Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261: Thứ ba đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. 41/60. Đối phương câu nói này vừa ra tới, hiện trường cùng trước máy truyền hình các quốc gia người xem tất cả đều mộng. Hắn nói cái gì? Viết nữa một bài phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Khe nằm, thật mẹ nó hung ác a. Trên nét các quốc gia đám dân mạng trong nháy mắt liền sôi trào. Mẹ nó, đây là muốn đem Diệp Thu giết hết bên trong a. Lại sáng tác một bài phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Ta đi, hắn thật sự cho rằng sáng tác bài hát cùng đi ị một dạng. Muốn kéo thì kéo a. Liền xem như đi ị, cũng có kéo quang thời điểm đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại các quốc gia đám dân mạng tranh luận không nghỉ thì phát sóng trực tiếp hiện trường. Trong loa bất thình lình truyền đến một cô gái tiếng thét chói tai. Cha, người thật là quá đáng. Người tại sao có thể dạng này? Diệp thế nhưng là đang vì chúng ta người da màu nói chuyện đây. Người tại sao có thể cái này? 567, a đối với hắn. Trung niên nam tử rất vô lý nói ra. Ta mặc kệ. Nếu không phải hắn, ngươi làm sao sẽ cùng chúng ta nháo muốn bỏ nhà ra đi đây? Cũng là lỗi của hắn. Người da trắng cùng hắc nhân cùng một chỗ làm sao có khả năng sẽ có kết quả tốt? Nhưng là, Diệp hắn căn bản cái gì cũng không biết. Nữ hài kia kêu lên. Cha, ngươi đem điện thoại cho ta. Đem mới vừa yêu cầu hủy bỏ. Chúng ta không thể dạng này. Trung niên nam tử vẫn còn ở phát ra tính bướng bỉnh. Vì sao không thể? Hắn không phải danh xưng giới âm nhạc yêu nghiệt sao? Nếu là yêu nghiệt, nào có không làm được sự tình? Cha, người muốn tất cả mọi người chỉ vào chúng ta cái mũi chửi chúng ta vong ân phụ nghĩa đi. Nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở khàn giọng gào lên. Diệp cái này hai bài ca cũng đều là đang vì chúng ta hò hét a. Ngươi tại sao có thể dạng này? Cùng lúc đó, một cái khác ôn nhu âm thanh cũng vang lên. Cha nó, ngươi thật không nên dạng này. Chấm ngoặc kép, hẳn là vị trung niên đàn ông kia thê tử. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt con gái tiếng khóc cùng vợ tỏ thái độ. Trung niên nam tử tựa hồ cũng có một chút hối hận. Lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện, chính mình vừa mới tại dưới cơn nóng giận. Tựa hồ là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Cái kia, phê mần tiên sinh, trong loa, truyền đến trung niên nam tử trần chờ âm thanh. Ta bây giờ còn có thể sửa đổi một chút yêu cầu sao? A, phê mần sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu một cái. Có thể, chấm ngoặc kép, không cần. Đúng lúc này, một bên Diệp Thu bất thình lình cắt đứt phê mần. Đối microphone nói ra, vị tiên sinh này, ngài không cần sửa đổi yêu cầu của ngài. Ngài không phải là muốn ta viết nữa một bài phản kỳ thị chủng tộc ca sao? Khiêu chiến này ta tiếp. Cái quái gì? Nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Diệp tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, phê mần một mặt mộng bức mà nhìn xem Diệp Thu. Cho dù là đã thường thấy gió to sóng lớn hắn, giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì. Diệp tiên sinh, chấm ngoặc kép, ngay cả người khởi xướng vị trung niên đàn ông kia cũng là bị cả kinh có chút lắp bắp. Cái kia, ta biết vừa mới là ta quá vọng động rồi. Ngài không cần dạng này. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cười cười, đối microphone nói ra, vị tiên sinh này. Ta năng lượng cùng con gái ngài phiếm vài câu sao? A, tốt, mặc dù không biết Diệp Thu dụng ý, bất quá đó vị trí trung niên nam tử vẫn đồng ý. Theo một trận nhất thiết run lẩy bẩy âm thanh vang lên. Trong loa lập tức vang lên một giọng bé gái. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, cha ta hắn, chấm ngoặc kép, không sao, ngươi không cần nói xin lỗi. Diệp Thu cười cười. Mang trên mặt một tia ôn hòa mỉm cười. Ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Ta gọi Sarah. Đối phương nhẹ nhàng nói ra. Sara tiểu thư, người tốt, Diệp Thu nói ra, ta năng lượng mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không thật rất thích bạn trai của ngươi đâu? Đúng, đối phương ngữ khí phi thường kiên định, thậm chí thông qua ngữ khí của nàng có thể tưởng tượng ra nàng lúc này dùng sức gật đầu động tác. Hắn cũng vô cùng yêu ta. Diệp Thu hỏi, nếu như cha mẹ của ngươi đều phản đối ngươi cùng một chỗ, ngươi hội làm thế nào? Sẽ tiếp tục kiên trì sao? Trước kia thật ra thì ta thật rất sợ chúng ta ở giữa hội không có hạnh phúc. Giọng cô gái vô cùng xa xút, nhưng là rất nhanh nhưng lại xuất hiện một tia may mắn. Nhưng là vừa mới ngài ca cho ta rất lớn dũng khí. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nỗ lực đi tranh thủ, liền nhất định có thể lấy được thuộc về chúng ta quyền lợi. Ta tin tưởng, có ở đây không lâu tương lai, chúng ta nhất định có thể bình đẳng đất đi giao hữu, có thể bình đẳng đất đi yêu đương, có thể bình đẳng lựa chọn cùng mình tình yêu người kết hôn. Ta nguyện ý vì lần này đi nỗ lực, cho nên ta có thể rất tin chắc trả lời ngài. Ta về tiếp tục kiên trì. Hoa lạp lạp lạp, làm cô gái này nói xong câu đó thời điểm, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình khán giả cũng kìm lòng không được vì nàng lời nói này vỗ tay bảo hay. Ái tình là tự do, là không có giới hạn. Ai cũng không khả năng ngăn cản được một đôi người yêu kết hợp. Ủng hộ, những đồng bào, chúng ta hẳn là giống vị tiểu cô nương này một dạng. Đoàn kết lại, cùng một chỗ vì chúng ta. Vì chúng ta hài tử tương lai tốt đẹp mà phấn đấu. Ngay tại trên mạng lưới thời gian dần qua bắt đầu hứng thú dân quyền vận động tiếng hô thì phát sóng trực tiếp hiện trường. Đang nghe được đối phương lời nói này về sau, Diệp Thu gật đầu cười. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt cùng cha mẹ quan hệ. Bởi vì một phần không cách nào có được phụ mẫu chúc phúc hôn nhân, nhất định là sẽ không hạnh phúc. Ta đã biết, cảm ơn ngài. Đối phương thanh âm bên trong lộ ra một tia nghẹt ngào. Thông tuệ cô nương nghe được, Diệp Thu là tại mịt mờ khuyên nàng không cần bỏ nhà ra đi, không cần làm ra để cho phụ mẫu chuyện thương tâm tình tới. Muốn để cho phụ mẫu đồng ý hai người sự tình thực ra có thể có rất nhiều phương pháp. Bỏ nhà ra đi loại vết thương này người tổn thương mình sự tình là nhất không sáng suốt. Cũng cảm ơn ngươi hỗ trợ. Diệp Thu cười cười, lại hàn huyên vài câu về sau, dễ chấm dứt đối thoại. Để điện thoại xuống, Diệp Thu ngẩng đầu, dễ nhìn thấy lúc này tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía hắn. Diệp tiên sinh, phê mần nhìn xem Diệp Thu, chần chờ nói ra, chẳng lẽ, ngươi thật chuẩn bị viết nữa một bài phản kỳ thị chủng tộc ca khúc? Đúng vậy à, Diệp Thu chỉ đầu của mình, lộ ra một tia biểu tình áo não, để không biết vì sao, từ mới vừa bắt đầu, tại đây đều không ngừng đất tung ra linh cảm đến, với lại tất cả đều là cùng chủng tộc kỳ thị có liên quan. Cảm giác nếu là không đem bọn nó viết ra lời nói, chúng nó có thể sẽ đem đầu của ta chen bể. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.